Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612: Đối thủ của ta là chân thần. An Lâm có chút hoài nghi xuất hiện trước mặt cảnh tượng. Đối thủ của hắn làm sao lại là trước mặt cái này nam nhân? Đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng, có mái tóc dài màu bạc nam nhân. Hắn một thân tử kim trường bào, khí chất siêu nhiên bên trong mang theo trầm ổn. Vừa xuất hiện, thiên địa vạn vật phảng phất đều lấy hắn làm trung tâm. Không sai, xuất hiện tại An Lâm trước mặt, rõ ràng là thiên đình trừ ra thiên đế bên ngoài tứ đế một trong. Phương Bắc Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế. An Lâm cảm thấy mình có chút mộng. Thế nào thứ 99 tầng đối thủ sẽ là Tử Vi Đại Đế? Một cái có chúng tinh chủ nhân, vạn tượng tông sư danh xưng cường giả tuyệt thế. Một cái tinh thông mọi loại tiên pháp, có tiên pháp tổ đầu hàm nhân vật nghiêu bước. Loại này thông thiên nhân vật làm đối thủ của hắn. Nói đùa cái gì? Ngươi, tiền bối ngươi không phải còn sống không? Làm sao lại tại tiên linh tháp? An Lâm thật vất vả mới chậm tới. Có chút khó có thể tin mở miệng nói. Tử Vi Đại Đế ôn hòa cười một tiếng. Ai nói với ngươi tiên linh tháp chỉ có chết đi tiên nhân mới có thể làm thí luyện đối tượng? Ta cũng có thể phân ra một sợi chiến đấu thần niệm ở chỗ này a. Cuối cùng này một tầng, tự nhiên muốn cho mọi người một chút vui mừng. An Lâm hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó không phải kinh hỉ, là kinh hãi a. Tử Vi Đại Đế ngược lại là rất hiền hòa, đơn trưởng duỗi ra, bày một cái mời tư thế, không cần nói nhảm nhiều lời. An Lâm tiểu hữu, nghĩ đến phía ngoài thầy trò đều rất chờ mong ngươi ta ở giữa giao chiến. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Bắt đầu? Thật muốn đánh sao? An Lâm không khỏi có chút sợ. Dù sao Tử Vi Đại Đế thế nhưng là thiên đình cường đại nhất mấy người một trong. Kia là có hợp đạo cảnh giới chân thần. Bực này tồn tại dù cho đặt ở Thái Sơ Đại Lục cũng là siêu cấp nghiêu bức tồn tại. Đông Hải Long Đình vì cái gì vội vã bồi dưỡng một vị hợp đạo đại năng? Còn không phải nghĩ xâm nhập Thái Sơ Đại Lục hạng nhất thế lực cấp độ. Chỉ có xuất hiện một hợp đạo cảnh giới đại năng mới có thể tại Thái Sơ Đại Lục có được chân chính quyền nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được một vị hợp đạo cảnh giới đại năng năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ An Lâm lại muốn cùng loại tầng thứ này cường giả so chiêu. Ngươi nói hắn sợ không sợ? Tựa hồ là biết An Lâm ý nghĩ, Tử Vi Đại Đế cười nhạt một cái nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là một sợi chiến đấu thần niệm mà thôi, không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. A, ngươi là một sợi chiến đấu thần niệm, lão tử cũng bị áp chế gấp trăm lần lực lượng a. Có thể bị đặt ở tiên linh tháp tầng cuối cùng, quỷ đều biết không đơn giản a. Nếu là ra tay không có nặng nhẹ, sơ ý một chút đem ta chụp chết, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Nếu không, ngài để Bạch Trung tiền bối giải trừ lực lượng của ta hạn chế, ta lại cùng ngươi chiến một trận. An Lâm có chút thăm dò mà thấp giọng nói, Tử Vi Đại Đế, ngoặc kép, tiên linh tháp bên ngoài. Mọi người thấy 99 tầng thí luyện đối tượng, cũng là nhao nhao lâm vào ngốc trệ. Một cái chân thần tọa trấn 99 tầng, đây là bọn hắn chưa từng có dự liệu được sự tình. Đông Dực Kiếm Tiên cười nói, thế nào, không nghĩ tới đi, ta là Tử Vi sư phụ đệ tử, thế nhưng là không quá thành dụng cụ, trực đạo hiện tại còn chưa đột phá tới phản hư cảnh. Lần này đến đây là chuyên môn đến quan sát sư phụ ta xuất thủ, mặc dù chỉ có một sợi chiến đấu thần niệm, nhưng ẩn chứa thuật pháp ảo diệu, liền ngay cả ta cũng là được ích lợi vô cùng. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú nghe vậy lúng ta lúng túng, gật đầu, chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân bọn người cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn qua gợn nước hình tượng. quên ngôn ngữ. Rất hiển nhiên, cái này cuối cùng boss đem tất cả đều dọa cho phát sợ. Lại muốn cùng chân thần đánh. Má ơi, vẫn là còn sống chân thần. Lại nói Tử Vi đại đế là chuyện gì xảy ra? Chạy tới khi dễ tiểu bằng hữu sao? Ôi ta đi, chúng ta muốn hay không chạy xa một chút? Ta sợ đến lúc đó bị chiến đấu dư ba đánh chết a. Cái này tầng cuối cùng hoàn toàn là mất mạng đề a. Đánh cay cay rắm, ngoặc kép, Tử Vi đại đế thế nhưng là thiên đình thần thoại nhân vật. Là chân chính thần tiên đế vương. Bực này tồn tại, cho dù là một sợi chiến đấu thần niệm, đó cũng là kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Loại này đẳng cấp chiến đấu, tại còn lại mắt người trông được đến, đã không có nhiều ít huyền niệm. Kỳ thật, An Lâm cũng nghĩ như vậy. Hắn mặc dù tự tin, nhưng là đối mặt loại này đẳng cấp đối thủ, hắn thật tự tin không nổi. Leng keng, lúc này, trong đầu vang lên thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này An Lâm già quen thuộc. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện mãi mãi cũng nghe không được cái này tiện tiện thanh âm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục tại hệ thống dâm uy. Yên lặng mở ra trong đầu hệ thống, kiểm chắc đến túc chủ vậy mà sợ. Đặc biệt tuyên bố như sau nhiệm vụ đặc thù, hiển lộ rõ ràng chiến thần bản sắc, đánh bại Tử Vi đại đế chiến đấu thần niệm, đem nó đặt tại trên mặt đất ma sát. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đặc thù thuật pháp lớn rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ thất bại, túc chủ mặc quần áo sẽ 100% bị thấu thị. Lúc dài một năm, chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. An Lâm, ngoặc kép, hiển lộ rõ ràng chiến thần bản sắc. Nguyên lai hắn đã bị mặc định của hệ thống vì chiến thần a. Ngẫm lại còn có chút, ông chủ nhỏ tâm đâu. Cao hứng em gái ngươi a. Cái này mẹ nó cao hứng a. Cái quỷ gì nhiệm vụ a. Đem Tử Vi đại đế đè xuống đất ma sát. Hệ thống nghiêu bức như vậy thế nào không bay cao đâu. Còn có nhiệm vụ kia trừng phạt. Túc chủ mặc quần áo sẽ 100% bị thấu thị một năm. Cái này mẹ nó là cưỡng chế chạy trần chuồng đi. Nhất định là như vậy đi. An Lâm bị hệ thống cái này không có tiết tháo chút nào nước tiểu tính cho khí cười. Thật muốn nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ bị xem như biến thái. Tới lúc đó, hắn cảm thấy mình chỉ có thể tìm sơn động cùng đạt nhất đạt nhị sinh hoạt. Sao? Nghĩ như vậy, giống như đạt nhất đạt nhị còn có một số ưu điểm a. Chí ít sẽ không ghét bỏ trần như nhộng hắn. Nhìn thấy An Lâm đột nhiên nở nụ cười, Tử Vi đại đế nhãn tình sáng lên. An Lâm tiểu hữu, người rốt cục nghĩ thông suốt sao? Như vậy chúng ta bắt đầu đi. An Lâm lấy lại tinh thần, thu liễm bị tức cười tiếu dung, thẳng tắp nhìn qua Tử Vi đại đế. Thật không thể trước hết để cho ta khôi phục thực lực. Lại đến chiến đấu, Tử Vi đại đế mỉm cười lắc đầu. Không được, đây chính là tiên linh tháp quy định. Ta tin tưởng An Lâm tiểu hữu không phải e sợ chiến người. Tới đi, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tìm một chút An Lâm ngọn nguồn. Vừa vặn mượn cơ hội này tiến hành, đương nhiên sẽ không buông tha. Oanh, một thanh âm bạo thanh âm truyền đến. An Lâm thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Chớp mắt vọt tới Tử Vi đại đế trước mặt, hắn sen thần công triệt để thi triển, nắm đấm xé xé trời khí, cuồng phong gào thét ở giữa, đã bao phủ ánh vàng rơi xuống. Tử Vi đại đế nhếch miệng lên, rất tốt, lúc này mới có chiến đấu bộ dáng. An Lâm nắm đấm rơi xuống, đập trúng Tử Vi đại đế mặt. Kết quả Tử Vi đại đế thân thể tựa như một đoàn sương mù tím bị đánh tan. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở An Lâm bên cạnh thân. Đầu ngón tay lấp lóe ánh vàng, đối An Lâm bên eo một điểm, đại kim nhật thần chỉ. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng cuốn tới, An Lâm như gặp phải trọng kích, cả người hướng khía cạnh bay đi. Hắn nhịn xuống thân thể khó chịu, thân thể trên không trung, đầu ngón tay khiên lôi thuật sớm đã tụ lực hoàn tất. Một đạo sáng chói đến cực điểm kim hư lôi từ hư không xuất hiện. Tại tăng lôi thuật lực lượng tăng cường dưới, ầm vang đánh về phía Tử Vi đại đế. Kim hư lôi xuyên thấu hư không, tựa như một đạo màu vàng lợi kiếm, đánh về phía kia áo bào tím đầu của nam tử bộ. Tử hư cầu, Tử Vi đại đế đồng dạng vươn một ngón tay, lóe ra tử mang, phát sau mà đến trước, điểm hướng kia kim hư lôi, đầu ngón tay có màu tím đen viên cầu. Cùng thời khắc đó, An Lâm trước mặt xuất hiện một cái khác miếng màu tím đen viên cầu. Không muốn dự cảm từ An Lâm trong lòng dâng lên, kim hư lôi đánh trúng Tử Vi đại đế đầu ngón tay trước tím đen viên cầu. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim hư lôi từ An Lâm trước mặt tím đen cầu xuất hiện. Ầm vang bổ về phía An Lâm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, An Lâm căn bản không kịp lần nữa sử dụng khiên lôi thuật. Ầm ầm, kinh khủng kim hư lôi đánh trúng vào An Lâm thân thể. Hủy diệt lực lượng bộc phát, để hắn đau đến kêu lên. Thân thể của hắn lăn xuống mặt đất, toát ra trận trận khói đen. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn tại độ kim hư lôi cướp về sau, sẽ còn lần nữa bị loại này sét đánh. Tê dại xé rách cảm giác lan khắp toàn thân. Nếu không phải hắn là chiến thần thân thể, chỉ sợ thân thể đã nhiều một cái động lớn. An Lâm có chút mộng, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ngắn ngủi trải qua giao thủ, hắn thậm chí ngay cả Tử Vi đại đế thân thể đều sờ không tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục